Nguyên Tôn, chương 1156, sóng sau quật khởi, gocchuyenaudio.com, bia đá phun trào, ước chừng kéo dài gần một tháng thời gian. Bất quá tuyệt đại đa số người tại ước chừng tu luyện chừng 7 ngày thời gian về sau chính là từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra, đó là bởi vì thân thể của bọn hắn đối với tổ khí sức chịu đựng đã đạt đến một cái cực hạn, tiếp xuống chỉ có ngang thân thể đem nó triệt triệt để tiêu hóa, mới có thể tiếp tục hấp thu tổ khí. Tam đại thiên vực đại bộ đội tại rời khỏi trạng thái tu luyện về sau, vẫn như cũ là duy trì phấn khởi tâm tình, hiển nhiên bọn hắn tại trong lần cơ duyên này, đồng dạng là thu được tăng lên không nhỏ. Mà ở trong thời gian sau đó, bọn hắn ánh mắt hiếu kỳ mà kính úy kia chính là đang nhìn trên tấm bia đá chỗ 25 tòa đài sen kia. Đó là trong tam đại thiên vực cao cấp nhất cường giả. Tại những đại bộ đội này đều rời khỏi trạng thái tu luyện sau lại 7 ngày thời gian, lúc này bia đá phun trào, đã kéo dài nửa tháng. Tại khoảng thời gian này, trên 25 tòa đài sen thân ảnh cũng là bắt đầu có người lục tục mở mắt, từng đạo cường đại nguyên khí tựa như lang yên phóng lên tận trời, trong vòng vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Tần Liên là tại ngày thứ 16 thời điểm mở mắt ra, trong khoảnh khắc đó, có cường đại nguyên khí ba động như gió bão từ nó thể nội quét ngang mà ra. Trên gương mặt của nàng có khó mà che giấu vẻ vui mừng hiện ra tới. Lần này tu luyện, nàng nguyên khí nội tình tăng vọt đến 3 tỷ. Trọn vẹn gần 500 triệu tăng lên, cái này nếu là đổi ở trong Hỗn Nguyên Thiên, Tần Liên muốn đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ tối thiểu cần mấy năm thời gian ấp ủ, trong lúc đó còn phải có rất nhiều tài nguyên tu luyện chèo chống, mà ở trong Cổ Nguyên Thiên này, vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Cổ Nguyên Thiên cơ duyên, đến tột cùng là bực nào hiếm thấy. Tần Liên bóng hình xinh đẹp khẽ động từ trên đài sen rơi xuống. Ngươi vậy mà cũng đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 3 tỷ. Một bên có một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, Tần Liên xem xét chính là cái kia từ tiêu vực Đông Diệp. Lúc này Đông Diệp thần sắc có chút kinh ngạc bởi vì nàng hiện tại nguyên khí nội tình cũng chỉ là 3 tỷ tả hữu, mạnh hơn Tần Liên không có bao nhiêu, cần phải biết rằng, tại cái kia tiến vào Cổ Nguyên Thiên trước đó, nàng thế nhưng là còn cao hơn Tần Liên một đoạn, nhưng bây giờ Tần Liên lại là thời gian dần trôi qua đưa nàng đuổi kịp. Tần Liên hơi có chút đắc ý, bất quá nhưng lại chưa hiển lộ ra, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên những đài sen vẫn tại phun ra nuốt vào lấy tổ khí kia. 3 tỷ lại coi là cái gì, ta cảm giác lần này chỉ sợ sẽ có người đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 4 tỷ. Đông Diệp giật mình, chợt thuận tầm mắt của nàng nhìn lại cuối cùng ngừng ở trên người Chu Nguyên, lúc này thần sắc không hiểu mà nói. Người cảm thấy Chu Nguyên có khả năng đạt tới 4 tỷ nội tình. Làm sao, không được sao, Tần Liên cười nhạt nói. Đông Diệp tức giận, theo ta được biết Lưu Ly Thiên Dương liền xem như tu luyện tới đỉnh phong nhất cũng khó có thể đem tự thân nội tình vượt qua 4 tỷ, đây là một loại cực hạn. Ngươi còn cảm thấy Chu Nguyên chỉ là phổ thông Lưu Ly Thiên Dương. Tần Liên nhạt tiếng nói, Đông Diệp trì trệ tuy nói trước đây nàng bởi vì Tô Ấu Vi nguyên nhân, đối với Chu Nguyên đích thật là có chút nhìn không quá thuận mắt nhưng nàng lại không thể phủ nhận từ khi. gocchuyenaudio.com, tiến vào Cổ Nguyên Thiên về sau Chu Nguyên chiến tích một đường mà đến kia. Phải biết tại vừa tiến vào Cổ Nguyên Thiên lúc Chu Nguyên thực lực còn chưa thật bị nàng bỏ vào trong mắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đã còn lâu mới là đối thủ của Chu Nguyên, Chu Nguyên thiên phú cùng tiềm lực xa không phải nàng có thể tưởng tượng. Như vậy yêu nghiệt thiên kiêu quả nhiên là như huy hoàng đại nhật đủ để che giấu người bên ngoài hết thảy quang mang. Đừng nói là nàng, liền xem như Quan Thanh Long nhân vật bực này, tại bây giờ Chu Nguyên trước mặt đều là quang mang đang dần dần bị che lấp. Đối mặt với Tần Liên lúc trước nói, nàng càng nhiều vẫn chỉ là giống như phản xạ có điều kiện phản bác có thể tĩnh tâm sau khi xuống tới, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tần Liên nói, chỉ sợ thật đúng là có lấy cực lớn khả năng. Vượt qua 4 tỷ nguyên khí nội tình, Tết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Như vậy thiên dương cảnh, nhân vật như vậy, cho dù là ở trong Hỗn Nguyên Thiên cũng là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Chẳng lẽ lần này thật lại muốn hiện ở thế gian sao? Tại Đông Diệp loại kia phức tạp tâm tình dưới, trên 25 tòa đài sen, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thức tỉnh. Khương Kim Lân thức tỉnh lúc nguyên khí mênh mông như mây, có long ngâm thét dài, chỗ hiển lộ nguyên khí nội tình kia, rõ ràng là đạt đến 3.7 tỷ kinh người trình độ. Bất quá còn không đợi Khương Kim Lân kia vui vẻ, chính là cảm nhận được một cỗ càng mạnh nguyên khí ba động từ cách đó không xa bộc phát, đưa tới vô số tiếng than thở. Đó là Quan Thanh Long. Chỉ thấy nguyên khí màu xanh quét sạch tựa như là tỏa ra nửa bên chân trời đều là hóa thành bích thanh chi sắc. Nguyên khí nội tình kia đạt đến 3.9 tỷ, mọi người đều là mặt lộ rung động. Nhưng Quan Thanh Long tự thân lại là thầm than trong lòng một hơi, bởi vì hắn cũng thử nghiệm đánh sâu vào 4 tỷ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, hiển nhiên cực hạn kia muốn đột phá cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Quan Thanh Long, ngươi dã tâm cũng không nhỏ a. Một bên có không mặn không nhạt thanh âm truyền đến, đó là Khương Kim Lân, hắn cũng là nhìn thấy Quan Thanh Long thần sắc, làm sao không minh bạch hắn muốn làm gì. Quan Thanh Long thần sắc bình thản, nói, nghe nói tại trong thánh tổ thiên thần bí nhất kia có cái gọi là thánh thiên kiêu. Mà trở thành thánh thiên kiêu điều kiện một trong chính là cần đạt tới 4 tỷ nguyên khí nội tình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa chân trời, nói. Trước đây Di Sơn kia nói, thánh tổ thiên thế hệ này thiên dương cảnh chính là trong vài vạn năm mạnh nhất một đời một trong, nếu là chúng ta trong ngũ đại thiên vực không có người đạt tới loại tầng thứ này, chỉ sợ sau cùng tranh đấu, sẽ lộ ra cực kỳ khó khăn. Khương Kim Lân nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên có chút u ám, hắn chính là người cực kỳ cao ngạo, nhưng tại đối mặt với cái kia được trời yêu ái thánh tộc thiên kiêu lúc cũng là có vẻ hơi vô lực. Bất quá cũng may chính là ta Hỗn Nguyên Thiên cũng có khí vận đi theo. Quan Thanh Long mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn qua trên đài sen cuối cùng bốn đạo vẫn như cũ tản ra quang mang đài sen, tại phía trên kia chính là Chu Nguyên, Võ Giao, Tô Ấu Vi cùng Triệu Mục Thần bốn người. Khương Kim Lân nhìn thoáng qua, nói, bọn hắn mặc dù tiềm lực là không tệ, nhưng cũng tiếc nội tình hơi kém. Ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, Võ Giao ba người nội tình. Góc truyện audio.com, càng thêm nông cạn, hắn thấy, cho dù là có lần này bia đá cơ duyên, ba người như trước vẫn là có chút khó xử đại dụng. Sóng sau đè sóng trước, xem nhẹ bọn hắn thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn. Quan Thanh Long tự nhiên biết rõ Khương Kim Lân trong lòng khó chịu, dù sao loại này bị sóng sau vượt qua cảm giác thực không tươi đẹp lắm, huống chi trước mắt bốn người, toàn bộ đều đến từ bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên. Khương Kim Lân hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái, những sóng sau này có thể có bao nhiêu mãnh liệt. Hắn thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào bia đá kia phía dưới. Thế là tại trong tiếp xuống một đoạn thời gian, Khương Kim Lân đang tiêu hóa thể nội tràn đầy tổ khí lúc cũng là tại thời khắc nhìn chằm chằm bốn tòa đài sen như cũ sáng tỏ kia. Mà khi bia đá tổ khí phun trào đến ngày thứ 25 thời điểm, trong đó ba đạo nguyên khí đài sen rốt cục có động tĩnh. Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần ba người cơ hồ là đồng thời mở mắt ra mắt. Một khắc này, giữa thiên địa có mênh mông nguyên khí phun trào. Chỉ thấy Võ Giao trên không có long ảnh chiếm cứ, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng nói, lại là sẽ từ trong long ảnh kia phát giác được một đạo khí tức như có như không đang nổi lên. Mà Tô Ấu Vi trên không thì là có mặt trời đen trắng xuất hiện, âm dương giao hòa, quỷ bí thần bí. Triệu Mục Thần trên không thì là xuất hiện thần bí thú ảnh, thôn thiên phệ địa, khí thế kinh thiên. Như vậy dị tượng trực tiếp là dẫn tới rất nhiều ánh mắt trợn mắt hốc mồm. Mà lại ba người nguyên khí ba động cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy tức, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình chính là bước vào 3.7 tỷ cấp độ, mà Triệu Mục Thần càng hơn một bậc đạt đến 3.8 tỷ, lại là vượt qua Khương Kim Lân, gần với Quan Thanh Long. Ba người đều là bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. T, vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, phải biết trước đây Võ Giao, Tô Ấu Vi hai nữ nguyên thủy nội tình còn không đủ 2 tỷ, nhưng hôm nay, vậy mà tăng vọt đến 3.7 tỷ, loại này tăng lên, đơn giản để cho người ta cảm thấy khủng bố. Bọn hắn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu không phải ba người trước đây nội tình còn thấp, bọn hắn lúc này chỉ sợ thật sự có khả năng đặt chân 4 tỷ cực hạn. Thế là từng tia ánh mắt bắn ra mà khi đến, đã là mang theo nồng đậm kính sợ cùng tôn sùng. Bọn hắn cảm giác người lĩnh quân mới, đang dần dần quật khởi. Khương Kim Lân sắc mặt cũng là trở nên thoáng có chút khó coi, trước đây Võ Giao cùng Tô Ấu Vi hắn thấy, đơn giản chính là đẹp mắt bình hoa mà thôi, nhưng hôm nay, hai người gọi là bình hoa này, vậy mà đều đã không chút nào kém cỏi hơn hắn. Quan Thanh Long thần sắc cũng là có chút phức tạp, bất quá càng nhiều hay là vui mừng, hắn nhìn chăm chú lên Võ Giao thân ảnh tinh tế thon dài kiêu ngạo kia, nàng trước đây đang không ngừng khổ luyện kia, bây giờ rốt cục thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thuộc về nàng phong thái. Hắn cảm giác có lẽ cái này cổ nguyên thiên nửa đoạn trước là thuộc về bọn hắn những này uy tín lâu năm thiên dương, có thể đằng sau, liền nên xuất hiện biến hóa. Quan Thanh Long ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cuối cùng một đạo thân ảnh tuổi trẻ vẫn như cũ lẳng lặng xếp bằng ở trên cửu thải đài sen kia, ánh mắt phức tạp mà mang theo vẻ mong đợi. Chu Nguyên, ngươi lần này, lại là có thể đạt tới trình độ gì đâu? Đáp án của hắn tại gocchuyenaudio.com, bia đá mở ra dòng dã một tháng lúc rốt cục nghênh đón đáp án. Trên đài sen kia bóng người, nương theo lấy thiên địa có chút rung động, chậm rãi mở ra đóng chặt một tháng đôi mắt. Cách chương.